Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba, con cứ gọi ba là ba thôi, mặc kệ là con trai hay con rể, con cũng sẽ gọi ba như vậy. Phương Hạo Vân nói, ba, đứa nhỏ của Mỹ Kỳ sắp sinh rồi, ba là ông nội, ba cho con một cái tên đi. Tốt, tốt. Phương Tử Lân vui vẻ đáp ứng. Hạo Vân, như vậy đi, để ta suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ lại đã. Qua vài ngày nữa ta sẽ nói cho con biết. Hạo Vân, hôm nay ta gọi con đến đây, thật ra là có một chuyện quan trọng muốn nói với con. Ta hy vọng con có thể chăm sóc cả đời cho Trác Nhã. Chăm sóc cả đời. Phương Hạo Vân xấu hổ, không biết Phương Tử Lân rốt cục đang muốn nói cái gì. Hạo Vân, Trác Nhã chỉ mới 40 tuổi, cô ấy vẫn còn trẻ lắm. Ta không hy vọng cô ấy phải sống quả, nhưng ta lại không hy vọng cô ấy tìm một người đàn ông khác. Phương Tử Lân trầm giọng nói, ta lo rằng người đàn ông mà cô ta tìm sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, tổn hại đến tập đoàn Thịnh Hâm. Cái này, nghe Phương Tử Lân nói vậy, Phương Hạo Vân liền cảm thấy nhức đầu. Không thể không nói, đề nghị của Phương Tử Lân quả thật hơi tà ác. Hạo Vân, con đừng từ chối vội, ta chỉ nói là con chăm sóc cả đời cho Trác Nhã thôi, cho dù là quan tâm về tinh thần của cô ấy cũng được. Phương Tử Lân nói, đến độ tuổi của Trác Nhã, điều cần nhất chính là được yêu thương. Cho nên ta mới dặn dò con quan tâm cô ấy, đừng để cho những kẻ tiểu nhân thừa cơ hội. À, nghe Phương Tử Lân giải thích xong, trong lòng Phương Hạo Vân liền thoải mái hơn một ít. Hạo Vân, từ hôm nay con cũng sửa miệng với Trác Nhã luôn đi, Phương Tử Lân nói, kêu cô ta bằng chị Trác đi. Cái này hình như không thích hợp lắm, Phương Hạo Vân nói. Không có gì là không thích hợp cả, chuyện này con phải nghe lời ta không cần con làm cái gì với Trác Nhã, ta chỉ hy vọng con có thể quan tâm nhất định đến cô ấy. Cho dù là thân thể cũng được. Ba lại nói bậy rồi. Phương Hạo Vân vội vàng nói, việc này về sau không nói nữa. Hạo Vân, con khác với bọn họ, con không nên cảm thấy ta đang nói chuyện điên khùng. Phương Tử Lân nói, con người sắp chết, lời nói luôn là ý thiện. Đến bước này rồi, cái gì ta cũng đã nhìn thấu, cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Có nhiều chuyện, thật ra cũng không cần phải lấy ánh mắt thế tục để nhìn nhận. Hạo Vân, lời nên nói ta đã nói rồi, về phần nên làm thế nào, tự con suy xét đi. Tóm lại, ta hy vọng con có thể nhớ kỹ lời con nói, vĩnh viễn bảo vệ tập đoàn Thịnh Hâm của ta. Dạ, Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu. Sau khi đi ra khỏi phòng sách của Phương Tử Lân, tâm tình của Phương Hạo Vân có vẻ hơi phức tạp, lời nói của Phương Tử Lân đã dậy sóng trong đầu của hắn. Phong thái của Trác Nhã không hề giảm đi, có điều tưởng tượng đến việc bà ta là mẹ ruột của Phương Tuyết Di, trong đầu hắn không dám nghĩ bậy nữa. Đương nhiên, quan tâm về mặt tinh thần thì Phương Hạo Vân vẫn có thể làm được. Từ sau khi nói chuyện với Phương Tử Lân xong, Trác Nhã dường như bắt đầu muốn tránh né Phương Hạo Vân. Mặc dù Phương Hạo Vân về nhà, bà cũng tránh mặt không gặp. Thậm chí là có mấy lần Phương Hạo Vân đến tập đoàn tìm bà, thì bà cũng trốn tránh. Đối với chuyện này, Phương Tuyết Di rất là khó hiểu. Cô mấy lần gặng hỏi, nhưng vẫn không có được một đáp án chính xác. Cô chỉ nghĩ rằng giữa mẹ và Hạo Vân trước đó đã xuất hiện hiềm khích gì thôi. Phương Hạo Vân vội vã đi tìm Trác Nhã, thật ra cũng không có ý gì khác. Kỳ thật hắn chỉ muốn bàn bạc với Trác Nhã về những lời nói của Phương Tử Lân thôi. Hắn muốn cho Trác Nhã thấy thái độ của mình, nếu không thì sau này hai người sẽ không được tự nhiên. Hôm nay là cuối tuần, vì tránh gặp mặt Phương Hạo Vân, cho nên Trác Nhã đã nói với Phương Tuyết Di, dặn Phương Tuyết Di ở nhà chăm sóc Mỹ Kỳ, còn bản thân bà thì đến công ty làm việc. Trong khoảng thời gian này, công việc của bà luôn đứt quãng. Vài ngày trước đây, Phương Tuyết Di đã xử lý không ít việc, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần bà giải quyết. Đang ngồi trước màn hình máy tính, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa mà không hề có tiếng gõ cửa trước đó, cảm thấy hơi giận, ngẩng đầu lên vừa định trách mắng, thì lập tức sững sờ lại, bởi vì người đang đứng ở cửa chính là Phương Hạo Vân. Trác Tổng, Phương Thiếu Gia, cậu ấy đột nhiên xông vào, cô thư ký của Trác Nhã đang hết sức lo lắng, trong con mắt hiện lên vẻ hồi hộp. Trước đây, Trác Nhã từng ra nghiêm lệnh, kêu cô ta dù có làm thế nào cũng phải bảo vệ tốt cánh cửa này, mặc kệ là ai cũng không cho vào trong, cho dù là Phương Tuyết Di hay Phương Hạo Vân. Trác Nhã thoáng do dự một chút, cuối cùng phất tay với cô thư ký, nói, cô ra ngoài trước đi, chuyện nơi này giao cho tôi. Phương Hạo Vân bĩu môi với cô thư ký, sau đó khẽ cười một chút, rồi tiện tay đóng cửa lại, thong thả bước đến ghế sofa. Ngồi xuống ghế một cách thoải mái, rồi cười nói với Trác Nhã, chị Trác, vì sao phải trốn tránh em chứ, muốn gặp mặt của chị cũng khó khăn nữa. Hạo Vân, ai cho cậu gọi tôi như vậy? Trác Nhã tháo cặp kính xuống, chậm rãi tựa vào ghế, nhấc chân lên, thản nhiên nói. Hạo Vân, mặc kệ là nói thế nào, cậu và Tuyết Di bây giờ đang quen nhau, cậu phải gọi tôi là mẹ mới đúng, Nhớ kỹ, từ hôm nay trở về sau, cậu phải kêu như thế, không được sửa miệng. Chị không hỏi xem, vì sao em lại gọi như vậy à? Phương Hạo Vân hỏi. Trác Nhã sửa lại thế ngồi, lạnh nhạt hỏi, vì sao? Là ý của ba. Phương Hạo Vân nói, thật ra chuyện này trong lòng chị còn rõ ràng hơn em, cho nên chị mới trốn tránh em, đúng không? Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Hạo Vân, nếu không còn chuyện gì thì mời cậu rời đi, hôm nay tôi còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Không biết vì sao, tâm tình của Trác Nhã rất là hồi hộp. Chị Trách, em cảm thấy xưng hô như vậy với chị tương đối tốt hơn. Phương Hạo Vân cười nói, hôm nay em đến đây, là muốn nói chuyện rõ ràng với chị, thời gian có lẽ sẽ dài đấy. Đúng rồi, pha giúp em ly trà đi. Trên mặt của Phương Hạo Vân vẫn giữ một nụ cười. Không có trà, muốn uống thì tự đi làm. Trác Nhã tức giận nói. Muốn ăn thì lăn vào bếp vậy. Em nhớ rõ trong giá sách của chị có trà rất ngon. Phương Hạo Vân rầy mặt, không thèm để ý đến lời nói của Trác Nhã. Hắn đứng dậy tự mình pha một ly trà, mùi thơm ngào ngạt bốc lên, lá trà nổi liêu phiêu trên mặt. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt lại, sau một hồi với khen, trà ngon, chị Trác, hay là chị cũng uống một ly nha. Em hy vọng chúng ta có thể nói chuyện trong vui vẻ. Trác Nhã đúng là bó tay, chưa từng thấy người nào có da mặt dày như vậy à. Cười lạnh một tiếng, Trác Nhã hỏi, nói đi, cậu rốt cục là có chuyện gì muốn nói với tôi? Cậu đã đến rồi, tôi liền tiếp chuyện. Có điều tôi phải nói rõ, mấy thứ nhàm chán thì xin miễn đi. Vẻ mặt của Trác Nhã bây giờ đang rất âm trầm và ngưng trọng. Phương Hạo Vân thì làm ra vẻ đang hưởng thức trà, thì thoáng nhấp một ngụm, lại khen trà ngon. Em đến để nói đạo lý với chị. Phương Hạo Vân nói ra một câu dường như không có việc gì cả. Khóe miệng của Trác Nhã run run, sau một hồi mới đứng dậy đi đến, giận dữ chỉ vào mặt của Phương Hạo Vân, nói, cậu nói đạo lý gì với tôi? Nói đạo lý gì chứ? Cậu giả mạo con của tôi tha thứ cho cậu, cậu có quan hệ với con gái của tôi cũng không nói gì, cậu không biết lớn nhỏ gọi tôi là chị, tôi cũng chẳng ý kiến. Tôi không nói đạo lý với cậu thì thôi, cậu muốn nói đạo lý gì với tôi hả? Cái này là cái quái gì chứ? Phương Hạo Vân buông tách trà xuống, mỉm cười nói, được rồi, đừng nóng giận, thật ra em chỉ muốn thương lượng với chị một chút. Ba dặn em là phải chăm sóc cho chị, mặc kệ là tinh thần hay thể xác, chị có ý kiến gì? Lời này vừa nói ra, thân thể của Trác Nhã lập tức run lên, ánh mắt đột nhiên trở nên mê mang, giống như đang nhớ lại những gì mà chồng của bà đã nói vậy. Ngày đó, bà đã dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối. Vốn bà nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy, nhưng không ngờ rằng ngay cả Phương Hạo Vân cũng trực tiếp nói ra. Nói thật, đề nghị của chồng đối với bà rất hấp dẫn, là một người đàn bà có nhu cầu sinh lý bình thường, không có đàn ông đúng là một loại đau khổ. Nhất là khi đêm đến, cả đêm dài không thể ngủ được, mỗi khi nghĩ đến thân thể cường tráng của Phương Hạo Vân, bà liền đỏ mặt đến mang tai. Hơn nữa, bà không chỉ một lần nhìn trộm Phương Hạo Vân yêu người đàn bà khác, đối với cái mùi vị nam nữ yêu nhau này, trong lòng bà vừa thẹn vừa vui. Trong quá trình tự an ủi, bà cũng từng nhiều lần nghĩ đến thân thể cường tráng của Phương Hạo Vân. Dương nhiên, việc này bởi vì Phương Tuyết Di mà trở thành điều cấm kỵ. Chỉ là bây giờ, chuyện xảy ra trước mắt, bà lại sợ hãi. Chị Trác, muốn nói cái gì? Phương Hạo Vân dường như cố ý muốn thử Trác Nhã, đi qua nắm lấy tay của bà ta, nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Trong giây phút đó, trong lòng Trác Nhã chấn động mãnh liệt, giống như là sóng đánh ập vào bờ vậy. Buông ra, Trác Nhã đỏ mặt, rụt tay hắn ra, thẹn quá hóa giận, nói, Hạo Vân, cậu không thể làm vậy với tôi là mẹ của Tuyết Di. Cậu đừng nghe Tử Lân nói chuyện, ông ta điên rồi, ông ta đã điên rồi. Thân thể của Trác Nhã do sự tức giận trong lòng khiến cho nó rung lên không ngừng. Trong lòng bà cảm thấy chua xót, không biết mình đã tạo nghiệt gì, mà mạng khổ như vậy. Nếu không phải do khống chế mạnh mẽ, thì nói không chừng nước mắt đã chảy xuống rồi. Phương Hạo Vân hít một hơi thật sâu, không ngờ rằng Trác Nhã lại phản ứng mãnh liệt như vậy, bản thân hắn chỉ muốn đùa một chút, nhưng Trác Nhã lại đáp trả bằng hành động kinh khủng như thế. Nhìn chăm chú vào ánh mắt của bà, Phương Hạo Vân thản nhiên nói, chị Trác, chị đừng nóng giận, em không phải là nói đến thương lượng với chị sao? Trác Nhã nghe thấy thế, đi qua, mở ngăn tủ, lấy một hộp thuốc ra, rút một điếu tự châm mồi, hít một hơi vào, do dự mãi, cuối cùng chậm rãi nói, Hạo Vân, lòng rất loạn. Có nhiều khi tôi không biết nên làm cái gì bây giờ. Cậu nói cho tôi biết đi, bây giờ tôi nên làm cái gì bây giờ? Mấy ngày nay tôi dùng cồn và thuốc lá để gây mê thần kinh của tôi hy vọng mình có thể say mê trong đó. Nhưng mà không làm được gì cả, trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Tử Lân bây giờ rốt cục là bị cái gì vậy? Vì sao ông ấy lại biến thành như vậy? Ngay cả luân lý đạo đức ông ta cũng không quan tâm. Khuôn mặt phẫn nộ của Trác Nhã dần dần bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Phương Hạo Vân, nói, lúc trước tôi muốn mình mạnh lên. Bởi vì tôi hy vọng sự cố gắng của mình có thể được tất cả tôn trọng và tán thành. Bây giờ, tôi đã trở thành người phụ nữ nổi tiếng trong thương giới Hoa Hải. Không biết bao nhiêu người đang hâm mộ, ghen tị tôi. Nhưng có ai biết được rằng, cuộc sống của tôi có nhiều đau khổ như vậy. Nhiều năm như vậy, nên phấn đấu cũng đã phấn đấu rồi. Bây giờ tôi rất mệt mỏi. Trác Nhã nói, chờ cậu và Tuyết Di kết hôn sinh con, tôi sẽ nghỉ hưu, chuyên tâm chăm sóc cho đứa nhỏ, cái gì tôi cũng không muốn quản nữa. Phương Hạo Vân không nói gì, hắn xoay người đi đến gần cửa sổ, nhìn đám mây xanh trên bầu trời, nói, chị Trác, nỗi khổ của chị em hiểu. Có điều ý của ba là, muốn bảo đảm an toàn cho tập đoàn Thịnh Hâm, chị không thể đi tìm người đàn ông khác. Sắc mặt của Trác Nhã cũng hơi tốt lại, bà cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tôi biết, ông ta đã nói với tôi chuyện này rồi. Ý của ông ta là muốn cậu chăm sóc cho tôi. Nhưng cậu là chồng của Tuyết Di, mà tôi lại là mẹ ruột của Tuyết Di. Cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Nước mắt của Trác Nhã đã rơi xuống, chảy dài trên má của bà, khóe miệng hiện ra một chút ưu thương. Cô độc mà tịch mịch, cậu nói cho Tử Lân biết, tôi tình nguyện ở giá. Phương Hạo Vân quay lại, chậm rãi nhìn Trác Nhã, trầm giọng nói, chị Trác, chị là một người mẹ tốt, em nghĩ em sẽ tôn trọng ý nguyện chân thật của chị. Ý nguyện chân thật? Trác Nhã sửng sốt nói. Đúng vậy. Phương Hạo Vân cười nói, chị hẳn là nên dựa theo ý nguyện chân thật của chị để giải quyết chuyện này. Mặc kệ là nói thế nào thì sinh mạng của ba cũng sắp chấm dứt rồi, chúng ta nên làm cho ba yên tâm. Nếu không thì khi ba chết sẽ không được nhắm mắt. Vì sao ông ấy không tin tôi? Thần sắc của Trác Nhã có vẻ hơi đau khổ, tôi tuyệt đối không phản bội ông ấy và tập đoàn Thịnh Hâm mà. Ba không phải là không tin chị, chỉ là ba không tin đàn bà, Phương Hạo Vân nói ngay. Cái này có gì khác nhau? Trác Nhã hỏi. Đương nhiên là khác nhau. Phương Hạo Vân nói, ba là người theo chủ nghĩa nam quyền quá mạnh, cho nên mới như vậy, thật ra trong lòng ba cũng rất yêu chị. Phải không? Những giọt nước mắt trong suốt lại chảy dài trên khuôn mặt của Trác Nhã. Phương Hạo Vân đi đến gần, đưa tay lên khẽ vuốt khuôn mặt ấy, giúp bà lau đi nước mắt. Không cần cậu lo. Trác Nhã không chút cảm kích, đẩy tay của Phương Hạo Vân ra, buồn bực nói, cậu đi đi, giữa chúng ta không có gì để nói cả. Hy vọng từ nay về sau cậu có thể tôn trọng tôi một chút. Phương Hạo Vân quay đầu lại, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, lấy tư thế cực kỳ thoải mái dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân lên, ánh mắt hơi khép hờ lại, nói, chị Trác, trước khi giải được khúc mắc trong lòng chị, trước khi biết rõ được ý đồ thật của chị, em sẽ không đi. Em nói rồi, hôm nay em đến đây, chính là vì muốn làm rõ ràng tất cả mọi chuyện. Trác Nhã lại nói, cậu đi đi. Phương Hạo Vân tự mình cầm lấy tách trà lên, nhấp một ngụm, quay đầu lại nói, em không đi. Khi em cầm lấy tay của chị, em cảm thấy tim của chị đập nhanh hơn. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân tỏ ra không có gì, ngắm nhìn Trác Nhã. Cái này cũng nói rõ vấn đề, thật ra trong lòng chị cũng đang rất khát vọng đàn ông, cho dù là em, lúc trước đã gây ra kích thích đối với thân thể của chị, đúng không? Phương Hạo Vân nói một câu đầy ẩn ý. Cậu đi đi, tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Trác Nhã cười lạnh một tiếng, đi qua kéo tay của Phương Hạo Vân, chủ động đuổi hắn đi. Rất khó tưởng tượng trong hoàn cảnh này Phương Hạo Vân sẽ nói được cái gì. Em không đi. Phương Hạo Vân là ai? Thiên hạ đệ nhất cường giả. Kẻ mạnh nhất thiên hạ, với lực lưỡng của hắn, Trác Nhã có thể lay động được hắn sao? Một tiếng, do Trác Nhã dùng sức quá mạnh, không làm gì được Phương Hạo Vân, ngược lại còn làm cho mình ngã vào trong lòng của hắn, đặt mạnh lên trên người của Phương Hạo Vân. Một mùi thơm lập tức ập vào mũi của Phương Hạo Vân. Tư thế của hai người trong lúc đó, cực kỳ giống một đôi tình nhân đang trong quá trình yêu nhau cùng nhiệt vật, cực kỳ mờ ám và đen tối. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Trác Nhã, không thể kiềm chế được, Phương Hạo Vân cũng đã xuất hiện phản ứng sinh lý bình thường, đũng quần của hắn cũng nhô cao lên. Trác Nhã ngửi thấy mùi đàn ông trên người của Phương Hạo Vân, thân mình mềm nhũn ra, dựa vào trong ngực ấy, một cảm giác ấm áp như rượu chậm rãi chạy khắp cơ thể. Đột nhiên, cơ thể của Phương Hạo Vân xuất hiện thay đổi làm cho thân thể mềm mại của bà trở nên căng thẳng. Trác Nhã đỏ mặt, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện ra bàn tay của Phương Hạo Vân đang ôm lấy eo của mình. Mặc kệ là dùng sức thế nào cũng không thể ngồi dậy nói. Trác Nhã cau mày, khẽ hừ một tiếng, thân mình tiếp tục giãy giụa, nói, buông ra, nếu không tôi la lên. Hai tay của Phương Hạo Vân nắm lấy eo thon của bà, thản nhiên nói, em chỉ muốn biết trong lòng chị có suy nghĩ bốn gì. Sau đó, bàn tay to của Phương Hạo Vân chậm rãi đi chạy xuống, đặt lên trên mông của bà. Trác Nhã hoảng hốt, bởi vì nơi đó là chỗ mẫn cảm nhưng trên người toàn thân. Làm sao mà chịu được sự vuốt ve của hắn? Từ cảm giác tê dại lập tức truyền khắp toàn thân. Khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được kích thích mãnh liệt, bà run giọng nói. Phương Hạo Vân, nếu cậu không buông tay, tôi sẽ la to lên đấy. Tốt lắm, em đã biết rồi. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, buông tay thả Trác Nhã ra. Trác Nhã đỏ mặt, vội vàng đứng dậy ngồi lại vào ghế của mình. Giờ phút này, Trên mặt của bà ngoại trừ một tia hẹn thùng còn có cả một sự giận dữ. Chị Trác, em đi đây, tâm tư của chị em biết rồi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, lúc ra đến cửa, hắn chợt quay đầu lại cười nói. Chị Trác, ân oán của chúng ta, chị nên giải thích với Tuyết Di một chút đi, nếu không chị ấy không chừng sẽ hiểu lầm thành cái gì đó. Ừ, tôi biết rồi. Dưới sự truy vấn của Mộc Nguyệt Dung, Long Hy Phượng cuối cùng đã chịu nói ra sự thật. Chuyện ngày đó quả thật là do bà ta an bài. Hơn nữa, đã là kế hoạch từ lâu rồi. Người kia là cao thủ dùng độc của Đường Môn, Đường Vĩ, am hiểu nhất là hạ thuốc. Nghe nói rằng lúc 20 tuổi hắn ta đã bắt đầu dùng thuốc với thiếu nữ rồi, bây giờ đã 50, nhưng bởi vì do thải âm bổ dương, cho nên nhìn qua chưa đến 40. Sau khi Long Hy Phượng biết về sự tồn tại của người này, liền dùng trăm phương ngàn kế tiếp xúc, sau đó gài bẫy hại người này thua bạc gần cả 100 triệu tại sòng bạc, cần có tiền để gỡ vốn. Cho nên hắn ta mới nhận ủy thác của Long Hy Phượng. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, bản thân lại chọc vào một kẻ không nên chọc nhất thiên hạ này. Đương nhiên, đến cuối cùng hắn ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, hạ Xuân Dược lên người của Phương Hạo Vân, chỉ là hắn đã không còn mạng để lấy tiền. Xuân Dược mà Đường Vĩ dùng là loại thuốc dùng trong cung đình ngày xưa, được ghi chép lại trong điển tịch của Đường gia, nó không hề có độc tính, chỉ dùng để mê mang thần trí một chút, khiến cho người ta tự hiến thân. Cho nên, mặc dù mạnh như Phương Hạo Vân cũng không thể nào bức độc ra được, bởi vì nó căn bản không phải là độc. Vì thế mới xuất hiện cái cảnh kia. Sau khi tìm hiểu được ngọn nguồn, Mộc Nguyệt Dung hơi tức giận, trừng mắt nhìn con dâu, nói, Tiểu Phượng, sao con lại có thể làm ra chuyện này? Con không phải cố ý hại mẹ chứ? Ha ha! Long Hy Phượng khẽ cười, nói, mẹ à, lời này của mẹ hình như hơi dối trá, mẹ cũng muốn mà, đâu phải tại con, mẹ có thể hưởng thụ được chuyện vui sướng mà. Mẹ đừng cho là con không biết, ngày đó khi mẹ làm với Hạo Vân, lớn tiếng đến nỗi có thể truyền đến mây xanh đấy, đúng là kịch liệt. Được rồi, mắc cỡ chết người, con đừng nói lại nữa. Mộc Nguyệt Dung bị nói trúng tim đen, sắc mặt liền đỏ bừng lên. Dừng lại một chút, Mộc Nguyệt Dung đột nhiên hỏi, Tiểu Phượng, con làm vậy rốt cục là có mục đích gì? Mẹ thấy Hạo Vân đã biết chuyện này là do con bày ra rồi. Nếu không hắn cũng không kêu mẹ đến hỏi con không lo là Hạo Vân nổi giận lên, sẽ trừng phạt con sao? Mẹ à, có cái kế hoạch con muốn nói với mẹ. Long Hy Phượng nói một câu đầy ẩn ý, mẹ à, con hỏi mẹ thật sự cam tâm khuất phục dưới háng của Phương Hạo Vân sao? Sự cao ngạo và tự tin trước đây của mẹ đi đâu rồi? Con có ý gì? Trong lòng Mộc Nguyệt Dung căng thẳng, nói, Tiểu Phượng, thế lực của Hạo Vân mạnh bao nhiêu, mẹ nghĩ con hẳn là cũng rõ, chuyện hồ đồ không nên làm. Chuyện hồ đồ gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, thân ảnh của Phương Hạo Vân xuất hiện. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, em đến rồi. Mộc Nguyệt Dung cười làm lành một tiếng, vội vàng đi ra đón, nói, chị và Tiểu Phượng đang nói đến chuyện thích khách, cũng không biết là ai thiếu đức như vậy, phái người đến ám sát em, giá họa cho Nam Cung Thế gia chúng ta. Thật không? Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười lạnh, nhìn Long Hy Phượng, nói, chị Phượng, chị thấy thế nào? Là chị làm. Long Hy Phượng đột nhiên thừa nhận, Hạo Vân, chuyện này là do chị làm, chị muốn mượn cơ hội này để làm cho em và mẹ tốt hơn thôi. Chị biết em có tâm tư với mẹ, chị cũng biết mẹ động tâm với em. Cả hai đều có ý với nhau, vì sao lại không đến cùng nhau? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Mộc Nguyệt Dung liền trở nên đỏ ửng. Phương Hạo Vân thì thản nhiên nói, mục đích thật sự chỉ có nhiêu đó. Vậy Hạo Vân cảm thấy chị còn có mục đích nào nữa sao? Trong đôi mắt đẹp của Long Hy Phượng hiện lên vài tia khác thường. Hỏi, Hạo Vân, có phải em đang hoài nghi chị, đúng không? Không có. Phương Hạo Vân cười nói, em chỉ muốn nghe chuyện hồ đồ của chị thôi. Cái đó cũng không phải là chuyện hồ đồ gì cả, là do mẹ đoán bậy thôi. Như vậy đi, không còn sớm nữa, chị đi chuẩn bị bữa tối. Mẹ à, mẹ ở lại nói chuyện với Hạo Vân đi. Không biết vì sao, dưới cái nhìn chăm chú của Phương Hạo Vân, sắc mặt của Long Hy Phượng trở nên rất mất tự nhiên, thậm chí còn có cảm giác e ngại nữa, bà ta vội vàng tìm cớ rời đi. Phương Hạo Vân cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chuyển ánh mắt về hướng Mộc Nguyệt Dung, nói, chị Dung, nãy giờ hai người nói gì em đều nghe thấy, em cũng không biết là, chị Phượng vì muốn tác hợp cho chúng ta mà phải phí nhiều công sức như vậy. Sự xuất hiện của Đường Vĩ tuyệt đối không phải là trùng hợp. Theo em được biết, 3 năm trước Đường Vĩ đã biến mất thần bí, chị Phượng có thể tìm được hắn, quả thật cũng tốn không ít. Lời này vừa nói ra, thân mình của Mộc Nguyệt Dung lập tức run lên, ý của em là, Tiểu Phượng có ý đồ khác với em. Em không biết. Phương Hạo Vân cười nói, vấn đề này em không trả lời cho chị được, có lẽ bản thân chị cũng có thể đi tìm đáp án. Được rồi, không nói về mấy chuyện đáng ghét này nữa. Chị Dung, lần này em đến đây, chính là đặc biệt đến thăm chị. Ngày đó em làm mạnh quá, làm cho chỗ đó của chị sưng đỏ lên, cũng không biết là có tốt hay chưa. Tốt rồi, Mộc Nguyệt Dung khẽ đáp một tiếng, xấu hổ đỏ mặt. Phương Hạo Vân cười nói, để em nhìn xem. Nói xong, bàn tay của hắn liền đưa xuống phần dưới của Mộc Nguyệt Dung, bắt đầu xoa nắn chỗ đào nguyên ấy. Trong hơi thở của Mộc Nguyệt Dung phát ra một tiếng thở dốc nhỏ, run run vài cái không tự chủ, nói, Hạo Vân, ôm chị lên giường. Tình yêu đối với một oán phụ khuê phòng như Mộc Nguyệt Dung mà nói, giống như là thuốc phiện vậy, chỉ cần đụng vào một lần, thì sẽ nghiện ngay lập tức. Sự vui mừng trong lòng đã làm cho bà quên mất cái rụt rè và tôn nghiêm của bản thân. Phương Hạo Vân giang hai tay ra ôm lấy Mộc Nguyệt Dung, khiêng lên trên vai, nhẹ nhàng đặt thân thể thành thục của bà lên trên cái giường lớn kia, rồi cúi đầu xuống, tham lam hít lấy hương vị của người đàn bà thành thục. Bàn tay to của hắn cũng chạy loạn không ngừng trên cơ thể của Mộc Nguyệt Dung. Hai má của Mộc Nguyệt Dung đã sớm đỏ ửng, ý loạn tình mê, liên tục rên nhỏ, đưa tay ôm lấy đầu của Phương Hạo Vân. Ánh mắt mê ly khiêu khích Phương Hạo Vân, tay nhỏ không ngừng vuốt ve lưng của hắn. Chỉ sau một hồi, thân thể của Mộc Nguyệt Dung không còn gì che đậy nữa, lộ ra trước mặt của Phương Hạo Vân, má phấn đỏ bừng, mặt ngọc thẹn thùng, con mắt nửa khép nửa mở. Phương Hạo Vân giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vậy, ánh mắt đảo liên tục, hé miệng cười khen, chị Dung, chị đúng là một vưu vật. Mặt đỏ lên, hờn dỗ một tiếng, Mộc Nguyệt Dung nói, em còn chưa lên. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, lập tức bắt đầu cuộc trinh phạt. Chị Dung, lúc trước có từng nghĩ đến đàn ông chưa? Khi Phương Hạo Vân leo lên người của Mộc Nguyệt Dung, hắn khẽ cắn vành tai của bà, hỏi như hấp dẫn. Mộc Nguyệt Dung bị hắn hỏi làm cho xấu hổ, hung hăng nhéo một phát vào eo của hắn, sẵn giọng nói, không có. Trước khi cùng em, chị căn bản là không có ý tưởng vượt qua lễ chế. Phương Hạo Vân lắc đầu thở dài, xem ra chị đúng là một liệt phụ trinh tiết. Mộc Nguyệt Dung xoay người, ghé vào ngực của Phương Hạo Vân, cười mờ ám. Hạo Vân, em làm loại chuyện này thuần thục như thế, em nói nghe xem, em đã lên giường với bao nhiêu đàn bà rồi. Ha ha, Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, bàn tay sờ lên cổ của Mộc Nguyệt Dung, tay kia thì dừng lại ở mông, nhẹ nhàng bóp nhẹ vài cái, làm cho Mộc Nguyệt Dung thở gấp không thôi. Chuyện kế tiếp đương nhiên là không cần phải nói nữa rồi, trước khi Long Hy Phượng đến, bọn họ đã đại chiến ba hiệp với nhau, liên tiếp đạt đỉnh cực khoái ba lần. Sau khi xong việc, Mộc Nguyệt Dung đột nhiên nói, Hạo Vân, cẩn thận Tiểu Phượng. Nhất là khi lên giường với nó, em không được hiểu lầm, chị không phải muốn tranh giành tình nhân cái gì cả. Hạo Vân, có một số việc chị không muốn nói, nhưng chuyện đã đến nông nỗi này, chị không thể không nói, Tiểu Phượng vẫn muốn trả thù em. Có ý gì? Con mắt của Phương Hạo Vân chợt sáng lên, nói, chị Dung, quan hệ mẹ con của hai người gần đây không tệ mà, sao chị lại có thể nói xấu sau lưng chị ấy? Không phải. Mộc Nguyệt Dung sợ Phương Hạo Vân hiểu lầm, vội vàng nói thêm. Hạo Vân, em nghe chị nói hết đã, chị không phải là muốn ly gián gì đâu. Hơn nữa, quan hệ của chị và Tiểu Phượng cũng không tồi. Chị chỉ không muốn đứa nhỏ này làm ra chuyện điên rồ thôi, chị cũng không hy vọng em gặp chuyện không may, Mộc Nguyệt Dung thành thật nói. Chuyện cho đến bây giờ, bà lại không muốn nó thay đổi nữa. Tuy rằng mất đi tôn nghiêm và cao ngạo, nhưng ít nhất vẫn có thể được yên ổn. Giải quyết như vậy so với Long Gia còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Cái này gọi là thượng không đủ, còn đỡ hơn hạ có thừa. Chị Dung, chị cảm thấy với năng lực của chị Phương, có thể làm em bị thương sao, có thể làm hại em sao? Phương Hạo Vân hỏi. Mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mộc Nguyệt Dung nói, tên phục kích em là điềm báo trước, bây giờ chị đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Tiểu Phượng muốn nhân cơ hội lên giường để hút lấy công lực của em, sau đó dạy dỗ em thành nô lệ. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo Vân lập tức bật cười. Hắn nhéo một cái lên mông của Mộc Nguyệt Dung, nói, chị Dung. Lời nói hôm nay đã đủ chứng minh sự trung thành của chị đối với em rồi. Trên thực tế, những lời chị nói em đều biết cả, tâm tư của chị Phượng đã sớm nhận ra rồi. Phương Hạo Vân cười lạnh nói, chị tốt nhất là nên nói chuyện với chị ấy đi, nếu không, chị ấy sẽ phải trả giá vì hành vi ngu xuẩn của chị ấy. Chị biết rồi, Mộc Nguyệt Dung âm thầm kinh hãi, và đồng thời cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn sáng suốt của mình, nếu không thì có trời mới biết Nam Cung Thế Gia sẽ gặp phải đả kích thế nào. Sau khi rời hội sở xong, Phương Hạo Vân một lần nữa gặp sát thủ. Tuổi của tên sát thủ lần này rất trẻ, theo vẻ bề ngoài thoạt nhìn, cũng chỉ mới 17-18 thôi, chỉ là sát khí phát ra từ trong người hắn ta thì không thể nào khinh thường được. Đương nhiên, đối với Phương Hạo Vân mà nói, tên sát thủ này căn bản không đáng là đối thủ để hắn tôn trọng. Nhóc đi tìm chết à? Phương Hạo Vân cười khinh thường, nói, ông trời rất có đức, anh không nhất định phải giết chết nhóc, nhưng anh muốn biết, rốt cục là ai làm chuyện nhàm chán như vậy? Chờ mày xuống địa ngục. Mày đi hỏi đi, tên sát thủ trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên, tay trái cầm đao, tay phải cầm súng, lao đến hướng của Phương Hạo Vân. Trong đôi mắt đen của Phương Hạo Vân hiện lên một tia khinh thường và khinh miệt, thiên phạt trong tay lập tức va chạm với đao trong tay của tên sát thủ trẻ tuổi kia. Sau khi va chạm, tên sát thủ trẻ tuổi bị lực phản chấn đánh lui về sau, khóe miệng hiện ra một chút máu. Tuy rằng vừa mới giao đấu một chiêu, nhưng tên sát thủ trẻ tuổi này đã biến trận này không thể trì hoãn được. Nhóc rất có tố chất làm sát thủ. Phương Hạo Vân cười nói cho anh biết ai muốn nhóc, anh có thể dạy cho nhóc một ít công phu chân chính, với tiềm năng của nhóc, trong vòng 3 năm nhất định sẽ trở thành một sát thủ lợi hại. Nằm mơ! Tên sát thủ trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, triển khai tấn công với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh hắn, thiên phạt đặt lên trên cổ của tên sát thủ này, thản nhiên nói, anh đã nói rồi, tư chất của nhóc không tồi, nhóc không nên chết hôm nay. Tên sát thủ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, đao trong tay chém ngược về sau. Trong lúc Phương Hạo Vân tránh thoát một đao này thì nhanh chóng rời xa khỏi Phương Hạo Vân, khoảng vài mét, ngạo nghễ đứng thẳng, sát ý vẫn cao như cũ. Thiên phú của nhóc quả thật không tồi, chỉ là đáng tiếc, Phương Hạo Vân mỉm cười nói, thiên phạt trong tay hơi giơ lên, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Khi Phương Hạo Vân cầm thiên phạt chém ra, thì hầu như đã không cho tên sát thủ trẻ tuổi này cơ hội nào cả, trong chớp mắt, cổ của hắn, ngực của hắn đã xuất hiện máu. Tên sát thủ trẻ tuổi bởi vì đổ máu nhiều nên sắc mặt đã tái nhợt, nhưng hắn vẫn đứng bất động như trước. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, anh đã cho nhóc cơ hội rồi, đáng tiếc là nhóc không biết nắm bắt. Tên sát thủ trẻ tuổi vất vả nói ra âm thanh từ kẽ miệng, cũng không phải là không có ai giết được mày, Phương Hạo Vân. Quả nhiên rất mạnh, có điều mày đừng đắc ý, cho dù tao chết, người khác cũng nhất định giết chết mày. Anh vô cùng hứng thú với lai lịch của nhóc, nói xong, Phương Hạo Vân lao đến hướng tên sát thủ, ra tay như điện, chớp mắt đã điểm vài huyệt vị trên người tên sát thủ lại, giúp cầm máu. Xoát người. Khi Phương Hạo Vân vừa dứt lời, bốn phía lập tức xuất hiện mấy bóng người, rõ ràng chính là cao thủ của Thất Tinh Tài Phán Sở. Số 1 nhanh chóng lôi ra một tấm ảnh chụp, trong cái bóp tiền của tên sát thủ trẻ tuổi này, trong hình có 4 người, trong số đó rõ ràng là tên sát thủ trẻ tuổi, 3 người còn lại, theo tuổi tác và diện mạo cho thấy, 2 người lớn tuổi hẳn là cha mẹ của hắn ta, người còn lại là em gái. Nhóc sơ suất quá, làm một sát thủ, nhóc không nên phạm vào một sai lầm chí mạng như vậy. Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng. Nói, người nhà của nhóc sẽ chết vì sai lầm của nhóc. Lời này vừa nói ra, tên sát thủ trẻ tuổi lập tức trở nên hồi hộp, nói, đừng động vào họ, cái đó căn bản không phải là người nhà của tôi. Tên ác ma này, không được đụng vào. Xin anh, đừng mà. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, mặc kệ bọn họ có phải là người nhà của nhóc hay không, thì bọn họ đều vì nhóc mà chết. Vừa nói xong, tên sát thủ trẻ tuổi lập tức phun ra một ngụm máu. Thân hình lắc lư, giống như là lúc nào cũng có thể ngã vậy. Quân đội. Tên sát thủ nhẹ nhàng nói ra hai chữ, sau đó nói ngay, cầu xin anh có thể buông tha cho gia đình của tôi. Lúc nói xong lời này, tên sát thủ đã hết hơi, chỉ là đôi mắt của hắn vẫn mở to ra. Yên tâm đi, anh sẽ không làm khó dễ người nhà của nhóc đâu. Phương Hạo Vân ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mí mắt của tên sát thủ. Sau đó, hắn xoay người lại, nói với số 1, hậu táng. Tuy rằng là đối thủ. Nhưng Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, tên này là một đối thủ đáng để tôn kính. Số 1 tuân lệnh, lập tức ôm lấy xác của tên sát thủ trẻ tuổi biến mất trong bóng đêm, còn 6 người vẫn tiếp tục âm thầm đi theo Phương Hạo Vân. Làm một sát thủ, ám sát thất bại, có được kết quả như vậy cũng đã không tồi rồi. Đứng trong bóng đêm, khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười lạnh, tính nhẫn nại của mình là có giới hạn. Sau đó móc điện thoại ra gọi cho Trần Thanh Thanh. Trong điện thoại, Phương Hạo Vân nói, chị Thanh Thanh, em vừa mới giết chết một sát thủ do quân đội phái đến. Bọn họ đang không ngừng khiêu khích tính nhẫn nại của em. Hạo Vân, tin tưởng chị, chuyện này giao cho chị xử lý. Trần Thanh Thanh nói, chị có thể xử lý tốt chuyện này, ngàn vạn lần em đừng xúc động. Chị Thanh Thanh, nề mặt của chị, em nhẫn nại một lần nữa. Nếu có lần sau, chị trở về giúp em luôn. Ý của Phương Hạo Vân rất rõ ràng, nếu còn một lần nữa, hắn sẽ triển khai hành động. Theo tình báo của gia tộc thủ hộ cho thấy, ý kiến của cấp trên đối với hắn vẫn chưa thống nhất. Một số người hy vọng có thể hợp tác với Phương Hạo Vân, mà những người khác thì có ý tưởng ngược lại, bọn họ rốt cục vẫn cảm thấy rằng Phương Hạo Vân không thể khống chế, cảm thấy rằng nên tiêu diệt cho thỏa đáng. Phương Hạo Vân quyết định tìm thời điểm thích hợp, tiến hành trừng phạt nhất định đối với đám người này. Cúp điện thoại của Phương Hạo Vân xong, Trần Thanh Thanh liền gọi điện cho ông ngoại Lã Thiên Hành. Trong điện thoại, giọng nói của Trần Thanh Thanh vô cùng căm tức, ông ngoại, Hạo Vân bị ám sát, sát thủ đến từ quân đội, cái này rốt cục là sao? Lã Thiên Hành vừa nghe thấy thế, lập tức run lên, vội nói, không có khả năng, quân đội không có khả năng chủ động tấn công Hạo Vân. Thanh Thanh, hãy nghe ông nói, chuyện này nhất định có hiểu lầm. Ông ngoại, không cần nói nữa, Trần Thanh Thanh cả giận nói. Hạo Vân nói, còn một lần nữa thì hắn sẽ triển khai hành động. Đến lúc đó, con nhất định sẽ đứng về phía của Hạo Vân. hồ đồ. Lã Thiên Hành giận dữ nói, Thanh Thanh, con không thể làm chuyện hồ đồ như vậy, bây giờ còn là người phụ trách của căn cứ SIS, con không thể hồ đồ như vậy. Nhớ kỹ, nhiệm vụ hàng đầu của con bây giờ chính là làm ổn định Hạo Vân lại, ngàn vạn lần đừng để nó làm ra chuyện tổn hại quốc gia, tổn hại dân chúng. Hừ, Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, nói, ông ngoại, rốt cục là ai đang gây tổn thất đến lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân, con nghĩ trong lòng ông nhất định rõ ràng. Đám chính khách đức không sợ súng này, ông tốt nhất là nên cảnh cáo bọn họ đi, nếu không thì bọn họ sẽ bị trừng phạt đấy. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của Lã Thiên Hành liền run rẩy một chút, đang nổi giận đùng đùng. Có điều đến cuối cùng ông ta vẫn không nổi giận được, mà nhỏ giọng nói, Thanh Thanh, con đừng vội, chuyện này con và ông cần phải nhất trí, thế lực của Hạo Vân rốt cục là lớn bao nhiêu, con và ông đều rất rõ ràng, hơn nữa, con còn tận mắt nhìn thấy, nhưng đám chính khách cao cao tại thượng này lại không tin. Tin tưởng ông sẽ cố gắng khuyên bảo bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà ông cần thời gian. Con mặc kệ. Trần Thanh Thanh quả quyết từ chối lời đề nghị của Lã Thiên Hành, lập tức nói, ông ngoại, cái nên nói con đã nói rồi, chuyện nên làm con cũng đã làm rồi. Về phần sau này làm sao, hoàn toàn là do đám chính khách ấy quyết định. Ông ngoại, con xin khuyên ông một câu, đừng có lún quá sâu. Hai zzz. Lã Thiên Hành thở dài một tiếng, cúp điện thoại. Con đường phía trước rất khó khăn, nhưng ông không thể nào từ bỏ được. Mặc kệ là bên phía chính khách, hay là từ Phương Hạo Vân, thì hai người này ông ta đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể đắc tội nổi. Vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân, ông không thể nào từ bỏ được. Ngày sinh dự tính của Trương Mỹ Kỳ đã được tính chính xác rồi, Trác Nhã đã chuẩn bị vài chuyên gia phụ sản ở lại Phương gia, để làm hộ lý đặc biệt. Tạ Mai Nhi cũng tạm thời giao công việc lại cho người khác, canh giữ bên cạnh Trương Mỹ Kỳ, thuận tiện nói chuyện với cô. Hai chị em đã lâu rồi không gặp, lần này ở chung, có rất nhiều chuyện cần để nói. Tạ Mai Nhi kể ra sự gian khổ trong quá trình xây dựng sự nghiệp của mình, Trương Mỹ Kỳ cũng kể lể sự vất vả trong quá trình mang thai của mình, cho Tạ Mai Nhi nghe. Có điều, nói đến cục cưng trong bụng, lòng của cô lại ngọt ngào không thôi. Phương Tử Lân cũng đã nghĩ giúp tên của cháu nội rồi, Phương Thiên Hùng. Một cái tên rất bá đạo. Đối với tên này, Trương Mỹ Kỳ vô cùng hài lòng. Tuy rằng cô thích con trai có thể sống bình yên cả đời, nhưng mà nếu như nó cũng giống như ba của nó, thành tựu vô cùng lớn, thì sẽ là một lựa chọn không tồi. Trước đó vài ngày, dì Bạch đã nói qua với cô rằng, sau này hy vọng đứa nhỏ có thể đến gia tộc thủ hộ. Đối với chuyện này, sau khi trưng cầu ý kiến của Phương Hạo Vân, Trương Mỹ Kỳ liền đồng ý. Trước khi sinh ra, Phương Thiên Hùng đã nhận được vô số lời mời, một hệ thống huấn luyện nhất định. Mai Nhi, Mỹ Kỳ, hai đứa nói chuyện hoài, không biết ăn cơm sao? Mẹ đã chuẩn bị cơm chưa tốt rồi. Hai đứa xem, đã qua giờ ăn rồi, mẹ mang lên cho hai đứa luôn, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Tạ Mai Nhi đang muốn nói chuyện, nhưng lại có người đẩy cửa đi vào. Không biết có chuẩn bị cơm cho mình không nhỉ? Phương Hạo Vân cười hắc hắc, ánh mắt đảo qua ba người, cười nói, không bằng cả nhà chúng ta ăn cơm nha. Nói xong, Phương Hạo Vân đi qua ôm lấy Trương Mỹ Kỳ vào ngực, cười nói, em ôm chị trước. Tạ Mai Nhi và Trác Nhã lập tức đi ra ngoài ngay. Đi vào nhà ăn, Phương Hạo Vân nhìn thấy một bàn cơm đầy đồ ăn, lập tức nở nụ cười, nói, ha ha, phần lớn đều là những món mình thích ăn. Chị Trác, cảm ơn chị. Chị Trác. Tạ Mai Nhi dường như bị bất ngờ, hơi sửng sốt, nói, Hạo Vân, em đang hồ đồ à? Không có. Phương Hạo Vân cười nói, chị Mai, chị mới về không lâu, có một số việc chị có thể không biết, chờ sau này có thời gian, em sẽ giải thích với chị. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để chị nói với Mai Nhi cho. Trương Mỹ Kỳ nói ngay, ăn cơm trước đi, Mai Nhi, lát nữa chị sẽ giải thích với em. À, Tạ Mai Nhi nhịn sự tò mò trong lòng xuống, ngồi bên cạnh Phương Hạo Vân, không ngừng gấp đồ ăn cho hắn, vẻ mặt đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Phương Hạo Vân cũng lo gấp đồ ăn cho Tạ Mai Nhi, hơn nữa còn dặn dò cô phải chú ý đến dinh dưỡng sức khỏe. Người một nhà vui vẻ hòa thuận với nhau, chỉ riêng có Trác Nhã, cũng không biết là vì cái gì, mà chỉ cần Phương Hạo Vân ở đây, thì vẻ mặt của bà liền trở nên không được tự nhiên. Tuy rằng tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ, bà và Phương Hạo Vân không hề có quan hệ trực tiếp gì cả. Chỉ là nhớ đến những lời nói điên khùng của chồng, trong lòng bà rất không thoải mái. Sau khi ăn cơm xong, Phương Hạo Vân hẹn riêng Trác Nhã ra ngoài. Trác Nhã hơi hoảng hốt, thậm chí là không dám ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân. Gì Trác? Phương Hạo Vân cười nói, vì sao dì lại hồi hộp như vậy? Hôm nay con đến đây, là muốn nói rõ với dì, con cũng đã nghĩ tốt rồi, con thấy xưng hô như vậy tương đối đỡ hơn. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, cả người Trác Nhã lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn đi, liền nói, cảm ơn con. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng, nói, dì không cần cảm ơn con, mặc kệ là nói thế nào, dì cũng là mẹ của Tuyết Di, con không nên khinh nhờn dì. Dì cứ yên tâm, vấn đề của ba con sẽ đi nói rõ lại. Tuy rằng ba không hồ đồ, nhưng mà muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh, hoàn toàn không hiểu được cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề của người khác. Hạo Vân, dì thật sự không biết nên nói thế nào cho tốt. Tâm lý của Trác Nhã đã trở nên thoải mái rất nhiều, sự lo lắng phía trước đã tan biến hết rồi. Hạo Vân, con chuyển lời của dì cho Tử Lân, nói rằng đời này dì sống là người của Phương gia, chết là quỷ của Phương gia. Trác Nhã nghiêm túc nói, dì sẽ giúp ổng bảo vệ tốt sản nghiệp của Phương gia. Con sẽ. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu, có một số việc dì đừng để trong lòng. Tuy rằng ba nhìn nhận vấn đề hơi quá khích, thậm chí là hơi ích kỷ. Nhưng dù sao ba cũng chỉ là muốn tốt cho dì, cho nên hy vọng dì có thể thông cảm. Ý của con là những ngày cuối cùng này, dì nên chăm sóc tốt cho ba. Cái này không cần con nói dì cũng biết. Trác Nhã vui mừng nói, Hạo Vân trước khi chết có thể gặp được con, là may mắn của nó. Dì Trác, thật ra có đôi khi con cũng nghĩ rằng, khi Hạo Vân gặp tai nạn xe, con có thể gặp được hắn, cũng là duyên phận của con. Phương Hạo Vân nói, chuyện con đồng ý với hắn, con sẽ làm được. Được rồi, con còn có việc, đi, trước, chào hỏi chị Tuyết Di giúp con. Khi Phương Hạo Vân nói xong những lời này, trong lòng của hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nói thật, lúc trước khi Phương Tử Lân đề nghị, hắn cũng rất động tâm, nhưng trải qua mấy ngày bình tĩnh tự suy xét, hắn cảm thấy rằng mình không nên đụng vào điều cấm kỵ. Nói thế nào thì Trác Nhã cũng là mẹ ruột của Phương Tuyết Di. Giữa hai người, hắn chỉ có thể chọn một mà thôi, không cần nghi ngờ, hắn đã chọn Phương Tuyết Di, người con gái thầm mến hắn, và chịu nhiều nỗi đau nhất. Nhìn bóng dáng của Phương Hạo Vân rời đi, khóe miệng của Trác Nhã cũng hiện lên một nụ cười, cũng giống như Phương Hạo Vân, tâm tình của bà cũng thoải mái rất nhiều, gánh nặng trước đó cũng đã không còn nữa. Nghĩ đến việc từng bị xa lầy, hai má của bà không khỏi đỏ ửng. Có điều bây giờ thì tốt rồi, khi Phương Hạo Vân nói ra câu nói ấy, tâm tình của bà cũng trở lại bình thường. Mộc Nguyệt Dung dường như không muốn Long Hy Phượng gặp chuyện không may, cho nên đem những lời của Phương Hạo Vân nói lại toàn bộ cho Long Hy Phượng nghe, không giữ lại một chút nào cả. Sau khi xong việc, bà tận tình khuyên bảo, Tiểu Phượng, nghe mẹ khuyên một câu, đừng làm ra chuyện hồ đồ. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không dùng được. Con cũng thấy đấy, lực lượng của Hạo Vân không thể đánh bại được. Chúng ta căn bản là không có cơ hội để lựa chọn, không phải sao? Long Hy Phượng ôm nỗi hận nhìn Mộc Nguyệt Dung, nói, Mộc Nguyệt Dung, đồ dâm phụ, bà khiến cho người ta thất vọng quá. Không ngờ rằng bà lại khuất phục dưới háng của đàn ông. Chẳng bao lâu trước, tôi còn nghĩ bà là một người cao quý, cao ngạo. Nhưng mà bây giờ bà lại khiến cho tôi thất vọng rất nhiều. Bà không còn là bà trước đây nữa. Kế hoạch của tôi vốn có thể thực thi thuận lợi, nếu không phải do bà nhắc nhở, Phương Hạo Vân sẽ không có khả năng nghĩ đến chuyện này. Con sai rồi. Mộc Nguyệt Dung cũng không để ý đến thái độ của Long Hy Phượng, tiếp tục nói, Tiểu Phượng, sao con còn chưa rõ nữa, con đang tự chui đầu vào giọ đấy. Hừ. Long Hy Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện của tôi không cần bà quản. Mộc Nguyệt Dung, nếu tôi chết, thì chính là do bà hại chết, đồ dâm phụ, vốn dĩ Nam Cung Thế Gia chúng ta có thể nhân cơ hội này mà quật khởi, đều bởi vì bà, khiếp cho cơ hội của tôi tiêu tan hết, làm kế hoạch phục hưng của tôi thất bại trong gang tấc, tôi hận bà. Bà căn bản là có lỗi với liệt tổ liệt tông với Nam Cung Thế Gia. Không biết tốt xấu. Mộc Nguyệt Dung vốn còn muốn cứu con dâu, nhưng không ngờ con dâu lại cứng đầu như vậy, không cảm kích thì thôi, lại còn chửi bới xỉ và mình như vậy. Tiểu Phượng những lời nên nói mẹ đã nói rồi, cuối cùng nên làm thế nào thì đó là chuyện của con. Mộc Nguyệt Dung tức giận nói, con nhớ cho kỹ đây, tất cả hành vi của con đều không liên quan đến Nam Cung Thế Gia. Lúc buổi chiều, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Phương Tuyết Di. Trong điện thoại, Phương Tuyết Di hẹn hắn đi siêu thị mua đồ, thuận tiện tâm sự một chút. Phương Hạo Vân vui vẻ đáp ứng. Phương Hạo Vân lái chiếc Lamborghini đến điểm hẹn đón Phương Tuyết Di, hai người lái xe đến khu trung tâm mua sắm, đậu xe xong, rồi cùng đẩy chiếc xe đẩy vào bắt đầu mua sắm 18M. Dọc đường đi, bọn họ vừa chọn mua đồ, vừa nói chuyện với nhau, giống như một đôi tình nhân thân mật vậy. Tuyết Di, em không biết không khí hôm nay rất ấm áp sao? Nếu tính về tuổi thật, thì Phương Hạo Vân cũng không nhỏ hơn Phương Tuyết Di bao nhiêu, cho nên hôm nay hắn cũng sửa miệng luôn. Trên thực tế, sửa miệng cũng là một tín hiệu. Phương Tuyết Di nghe thấy thế, hai má ửng đỏ lên, bước nhanh hai bước, chỉ là khóe miệng lại hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Sau khi mua sắm xong, hai người chọn một số ít thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt. Sau khi tính tiền, Phương Tuyết Di quăng hết tất cả túi đồ cho Phương Hạo Vân ôm. Anh là đàn ông, hẳn là cần phải có phong độ một chút. Leo lên xe, khuôn mặt của Phương Tuyết Di vẫn đỏ ửng vì hạnh phúc như cũ. Đã nhiều năm trôi qua, hầu như lúc nào cô cũng đi mua sắm một mình cả, thời gian trôi qua lâu, cô độc cũng lâu, mỗi lần nhìn thấy cặp vợ chồng hay đôi tình nhân nào đó, thân mật đi mua sắm với nhau, trong lòng cô đều cảm chua xót. Hôm nay, cô rốt cục đã cảm nhận được sự ấm áp bấy lâu. Mang em về nhà đi. Phương Tuyết Di mỉm cười nói. Cái trung tâm mua sắm này cách Phương ra không xa, đi ô tô thì cần khoảng 10 phút đồng hồ là đến. Sau khi về nhà, hai người cùng nhau dọn hết túi đồ ra, sau đó, Phương Tuyết Di chủ động mời. Hạo Vân, vào phòng em ngồi chơi đi, chúng ta nói chuyện. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu, lập tức đi theo Phương Tuyết Di vào phòng. Đã lâu rồi không vào trong phòng của Phương Tuyết Di, hắn phát hiện ra cách bài trí trong phòng đã có một sự thay đổi nhỏ. Tuyết Di, anh nhớ rõ lúc trước, C em không thích màu lạnh mà. Phương Hạo Vân nhìn quanh bốn phía, thản nhiên nói, em không phải luôn thích màu sắc ấm áp sao? Tâm tình. Phương Tuyết Di thản nhiên trả lời, tâm tình khác nhau, sở thích đương nhiên cũng sẽ khác nhau. Hạo Vân, em đi xem Mỹ Kỳ và Mai Nhi, đến lúc ăn cơm trưa rồi. Ừ. Phương Hạo Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Vài phút sau, Phương Tuyết Di trở về nói, Mai Nhi và Mỹ Kỳ đã ăn cơm một tiếng trước rồi, hai người đang nghỉ ngơi, hay là chúng ta cùng nấu cơm đi? Tốt. Phương Hạo Vân vui vẻ trả lời, hai người lập tức đi xuống phòng bếp, Phương Hạo Vân thậm chí còn tỏ vẻ là muốn xuống bếp nấu cơm. Hắn chọn nấu hai món ăn, còn Phương Tuyết Di thì nấu những món Phương Hạo Vân thích ăn. Hai người cùng nhau vo gạo, cùng nhau xào rau chiên thịt, cười cười nói, toát ra sự hòa thuận vui vẻ. 40 phút sau, 7-8 món đồ ăn đã được dọn lên bàn, sau khi xong, Phương Tuyết Di lấy một chai rượu vang ra, rót vào hai cái ly cho hai người, rồi tự ngồi xuống, Phương Hạo Vân cầm cái chai rượu lên coi, cười nói, Tuyết Di, đây là rượu vang năm 82, đồ quý của ba phải không? Phương Tuyết Di mỉm cười, nâng ly nói, Hạo Vân, chúng ta làm một ly đi, hôm nay anh đã gọi em là Tuyết Di. Em cũng biết ý của anh rồi, em cảm ơn anh. Tuyết Di, điều nên làm mà, nói thế nào thì cũng là anh có lỗi với em. Trước kia đã cho em nhiều đau khổ như vậy. Phương Hạo Vân cười, nhẹ nhàng cụng ly với cô, nhấp một ngụm rượu, sau đó gấp một chút đồ ăn vào trong chén của cô. Nói, Tuyết Di, nếm thử tay nghề của anh đi. Gần đây vừa học được hai món đấy. Phương Tuyết Di vui vẻ mỉm cười, hai má ửng hồng lên, sau khi cảm ơn xong liền ăn một miếng, và lập tức khen không dứt miệng. Ừ, ngon thật, đúng là rất ngon. Hạo Vân, em thật sự không biết anh lại có tay nghề tốt như vậy. Ha ha. Phương Hạo Vân cười nói, lúc trước, thật ra tay nghề của anh cũng không tồi. Chỉ là sau này có người khác nấu rồi nên hơi lười. Hai món này là gần đây mới nấu đấy. Chỉ cần em không khó ăn là anh an tâm rồi. Phương Tuyết Di khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói. Hạo Vân, anh biết không? Hôm nay là ngày vui vẻ nhất của em. Thật đấy, cho đến bây giờ em cũng chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày vui như vậy. Hạo Vân, khoảng thời gian trước, anh và mẹ của em rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Em luôn cảm thấy rằng giữa hai người hình như có gì đó không được tự nhiên. Phương Tuyết Di đột nhiên hỏi. Phương Hạo Vân thản nhiên nói, không có gì cả, giữa hai người chỉ có chút hiểu lầm thôi, bây giờ tất cả hiểu lầm đã được giải quyết hết rồi. Vậy thì quá tốt, Phương Tuyết Di mỉm cười cùng chạm ly với Phương Hạo Vân, cười nói, hèn chi bữa nay khí sắc của mẹ tốt quá chừng. Hạo Vân, anh thật tốt. Phương Hạo Vân cười nói, Tuyết Di. Nói thật, anh không cần được em khen, em không mắng anh là được rồi. Có một số việc cho dù anh không nói em cũng biết, anh không thể cho em một tình yêu đầy đủ được. Ừ. Phương Tuyết Di thấp giọng trả lời một tiếng, nhưng cười rất gượng ép, biết cô đang cười miễn cưỡng, Phương Hạo Vân hơi do dự một chút, chậm rãi lắc đầu nói, Tuyết Di, anh biết là anh không tốt, nhưng anh không còn cách nào, những người phụ nữ bên cạnh anh đều yêu anh cả, anh không có khả năng bỏ người nào hết. Anh yêu em, nhưng anh cũng yêu các cô ấy, anh yêu mỗi người đều như nhau cả. Tuy rằng anh nói như vậy rất vô sỉ, nhưng anh đang nói sự thật. Phương Tuyết Di im lặng không nói gì, nhẹ nhàng cầm đũa lên mà ăn, trong ánh mắt lóe lên điều gì có trộn lẫn một chút u oán. Lời nói của Phương Hạo Vân, cô làm sao mà không rõ? Đàn ông trên đời này tuy nhiều, nhưng người thật sự có thể làm cho cô yêu chỉ có một. Tuy rằng người đàn ông hợp ý này hơi hoa tâm, nhưng hắn thật sự có thể khiến cho tim của cô đập nhanh, làm cho cô cảm thấy an toàn. Không có gì, nếu lời này mà từ miệng của người khác nói ra, thì đích thật là vô sỉ. Nhưng từ miệng anh nói ra, em có thể hiểu được. Phương Tuyết Di nhìn Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói, anh yêu em khi nào, là bởi vì em yêu anh sao? Cái này, Phương Hạo Vân sờ sờ cái mũi, cười khổ, nâng ly rượu lên che giấu khuôn mặt, sau một hồi hắn mới chịu nói, Tuyết Di, hỏi cái này để làm gì, bây giờ anh yêu em là được rồi. Phương Tuyết Di làm sao mà chịu bỏ qua, cô uống một hơi cạn ly rượu vang. Hỏi, Hạo Vân, anh đừng giấu em, nói thật với em được không? Anh yêu em, là bởi vì thương hại, hay là vì tội nghiệp? Phương Hạo Vân cười gượng một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, Tuyết Di, nếu em muốn như vậy, thì anh có thể thu xếp cho em đến Đằng Phi làm việc. Giám đốc tập đoàn, chức vị dưới chủ tịch, tùy em lựa chọn. Em không đi. Phương Tuyết Di nói, em muốn ở lại tập đoàn Thịnh Hâm, trừ phi là anh không cho em làm việc tại Thịnh Hâm nữa. Tuyết Di, Thịnh Hâm là sản nghiệp của con chúng ta. Anh cảm thấy rằng em cũng nên có một phần nào đó thuộc về mình. Anh biết em là một cô gái có ý phát triển sự nghiệp rất mạnh. Phương Hạo Vân nói, uống rượu thôi. Phương Tuyết Di dường như muốn lảng tránh chuyện này, tự rót cho mình một ly rượu vang, ngửa đầu lên uống cạn. Sau một hồi, hai má của Phương Tuyết Di đã đỏ ửng lên, trong ánh mắt hiện ra sự gian xảo, cười như không cười, nói, sao thế? Hạo Vân, anh chẳng những muốn thương hại em về tình cảm, mà còn muốn thương hại em về sự nghiệp luôn sao? Tuyết Di, đừng hiểu lầm. Phương Hạo Vân biết Phương Tuyết Di có lòng tự trọng rất mạnh, vội vàng nói, em hiểu lầm ý của anh rồi. Ý của anh là, tập đoàn Thịnh Hâm là do một tay của ba sáng lập ra, ba là người có tư tưởng nam quyền rất mạnh, cho nên trước kia đã gây cho em không ít chuyện phiền phức. Không bằng anh an bài em đến Đằng Phi, ở chỗ đó, anh cam đoan có thể chi em thi triển tài năng. Nếu như em muốn, anh có thể thành lập một công ty địa ốc Đằng Phi để cho em kinh doanh. Hừ. Phương Tuyết Di hừ một tiếng, nói, ai mà không rõ ý của anh chứ, anh muốn làm chủ tịch phủi tay, bắt tất cả chị em làm việc không công cho anh chứ gì. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng hừ của Phương Tuyết Di nó hấp dẫn đến cực độ rồi. Ánh mắt câu hồn thản nhiên, khiến cho Phương Hạo Vân rung động không thôi, nói, hì hì, cũng bị em nhìn thấu rồi. Có điều nói đi thì cũng nên nói lại, của anh không phải là của các em sao? Công việc gần đây làm cho anh mệt lòng quá, anh muốn được nghỉ ngơi một chút. Tuyết Di, anh cũng đã tính toán tốt rồi, anh sẽ chia cho các em một phần sản nghiệp để các em tự kinh doanh. Sau này, các em đều là phú bà hàng tỷ cả, đến lúc đó, anh sẽ ăn của các em, uống của các em, ở nhà các em, ngủ cùng các em. Nghĩ thật đẹp. Phương Tuyết Di tức giận nói, anh muốn để cho bọn em nuôi dưỡng anh sao? Đúng vậy. Phương Hạo Vân ưỡn ngực nghiêm mặt nói, đến lúc đó anh chỉ cần làm một việc thôi, làm cho bọn em vui vẻ là được. Đến địa ngục đi. Phương Hạo Vân nói như vậy làm cho Phương Tuyết Di che miệng cười không ngừng. Hai con mắt ngập nước cũng trở nên long lanh hơn, nói, anh là ai chứ? Tôn giả của gia tộc thủ hộ Phương Đông mà lại trở mặt như trở tay. Quay lưng là đi, chị em bọn em làm sao mà nuôi nổi đại thần như anh? Nhìn Phương Tuyết Di như vậy, khiến cho Phương Hạo Vân hơi động tâm, Phương Tuyết Di chẳng những xinh đẹp, hơn nữa khí chất cũng rất tốt, nhất là lúc giận dữ, lay động hấp dẫn, xinh đẹp không thể tả nổi. Đúng là mỹ nữ có khí chất hiếm thấy. Khi chai rượu vang đã chạn, Phương Tuyết Di lúc này cũng đã uống khá nhiều, cảm giác thấy say, da thịt trong suốt cũng bắt đầu hồng hào lên, nhẹ nhàng đứng dậy, đi lấy thêm một chai rượu khác. Cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, hai người thỉnh thoảng chạm ly với nhau. Phương Hạo Vân nhờ có công lực thâm hậu, cho nên áp chế được cơn say, ý nghĩ vẫn rất tỉnh táo. Hắn dùng miệng lưỡi để lừa cô, thỉnh thoảng làm cho Phương Hạo Vân vui vẻ cười hì hì không ngừng. Hai mắt của Phương Tuyết Di trở nên mê ly, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Phương Hạo Vân, phả hơi thở ra, nói nhỏ, Hạo Vân, em say rồi, anh có say chứ? Phương Hạo Vân dường như cảm thấy Phương Tuyết Di đã động tình, khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười thản nhiên, vươn tay kéo thân thể co giãn người phần kia vào lòng ngực. Tay còn lại thì thuần thục mò đến những chỗ mẫn cảm trên người của cô. Cả người Phương Tuyết Di không còn chút sức lực nào, ngã dựa vào Phương Hạo Vân, ý loạn tình cũng mê. Môi anh đào mấp mấy bên tai hắn, nỉ non run giọng nói, Hạo Vân, em yêu anh muốn em chứ? Phương Tuyết Di đã cực kỳ động tình rồi, Phương Hạo Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn khẽ cười, ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng, đưa miệng đến vành tai của cô, cười mờ ám nói, em rất chờ mong sao? Nói cho anh biết. Lúc trước có thường xuyên ảo tưởng đến anh không? Phương Hạo Vân hỏi. Không nói. Phương Tuyết Di làm sao mà dám nói ra, cô nhắm mắt miệng thở gấp không ngừng, nhưng sự khiêu khích của Phương Hạo Vân càng ngày càng rõ ràng và kịch liệt. Phương Tuyết Di làm sao mà chịu nổi sự khiêu khích của Phương Hạo Vân chứ? Chỉ một hồi sau là rên rỉ không ngừng, toàn thân run rẩy, nói như nức nở vậy, nghĩ đến, em không chỉ nghĩ đến một lần đâu. Hôm nay anh nhất định sẽ làm cho em được nguyện ý, nói xong. Bàn tay to của Phương Hạo Vân cũng bắt đầu hướng xuống đùi của Phương Tuyết Di. Cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tạ Mai Nhi, Hạo Vân, Tuyết Di, hai người có ở trong không? Bụng của chị Mỹ Kỳ rất đau, sợ là muốn sinh rồi. Chị Mai, bọn em lập tức qua ngay. Tuy rằng hai người đã bị lửa dục thiêu cháy, nhưng chuyện sinh con lớn như vậy, bọn họ đương nhiên là không có khả năng tiếp tục ở đây đỡn với nhau nữa. Sửa lại đầu tóc và quần áo một chút. Hai người vội vàng mở cửa phòng đi ra ngoài, sau khi đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Phương Tử Lân, Trác Nhã và Tạ Mai Nhi đều đang mang khuôn mặt lo lắng. Mỹ Kỳ thế nào? Phương Hạo Vân vội hỏi. Sợ là muốn sinh, các vị chuyên gia đã đi vào rồi. Hạo Vân, chúng ta chờ ở đây đi. Người nói là Phương Tử Lân, ông mỉm cười nói. Con sắp làm ba rồi, ta cũng làm ông nội. Con thật là tốt, rốt cục đã để cho ta nhìn thấy được cháu nội của ta. Con muốn đi vào. Phương Hạo Vân có Tịnh Thế Tử Viêm, lại có ký ức của lão tổ tông Bạch gia, cho nên hoàng kỳ thuật của hắn cũng không kém. Việc sinh đứa nhỏ của Trương Mỹ Kỳ thuộc vào loại sinh non, hắn cảm thấy rằng nếu cứ ở đây thì đứa nhỏ sẽ có nguy hiểm. Không được. Trác Nhã vội nói, đàn bà sinh đẻ kiêng kỵ nhất là có mặt đàn ông ở trong, hơn nữa bác sĩ cũng không cho phép. Đó là cách nói mê tín. Phương Hạo Vân đương nhiên là không tin rồi. Hạo Vân, để em đi. Đúng lúc này, dì Bạch đẩy cửa đi vào, cười nói, để em vào, anh hẳn là có thể yên tâm rồi. Đương nhiên. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, tố tố, vất vả cho em. Dì Bạch đi vào trong, cả đám người lại chờ đợi trong lo lắng, nhất là Phương Tử Lân, tâm tình cứ hồi hộp không thôi, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Ba, ba có chuyện à? Phương Tuyết Di đi qua hỏi thăm. Tuyết Di, nếu ba có thể nhìn thấy con có ngày như vậy, thì thật là tốt biết bao. Lòng người đúng là không có điểm dừng. Lúc trước Phương Tử Lân chỉ hy vọng có thể được nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ sinh đứa nhỏ ra, nhưng bây giờ ông lại muốn hơn thế nữa. Đương nhiên, ước muốn này không có khả năng trở thành sự thật được. Trên thực tế, ông rất rõ ràng tình huống thân thể của mình. Có lẽ, ngay mấy ngày sau, ông sẽ phải rời khỏi thế giới này. Ba, ba sẽ thấy được mà. Cho dù bây giờ có thai ngay, thì cũng cần 9 tháng để đẻ. Phương Tuyết Di rất rõ ràng, đây là một hy vọng xa vời. Nhưng cô cũng cố an ủi. Ha ha. Phương Tử Lân mỉm cười nói, Tuyết Di, ba đang nói giỡn với con thôi, thân thể của ba thế nào trong lòng ba rất rõ. Con yên tâm, có thể nhìn thấy thiên hùng ra đời, ba cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Dừng lại một chút, Phương Tử Lân nói, Tuyết Di, ba đã nghĩ tên cho con của con luôn rồi, hy vọng con có thể nhớ kỹ, Phương Thiên Hào. Phương Thiên Hào. Phương Tử Lân nhắc lại vài lần, cười nói, ừ, không tồi, tên rất hay, ba, con nghĩ là Hạo Vân sẽ thích tên này. Một tiếng sau, trong tình cảnh mọi người sắp điên lên vì lo lắng, thì trong phòng đã truyền ra tiếng oe oe của con trẻ khóc. Rất nhanh, dì Bạch ôm đứa nhỏ đi ra, khuôn mặt trông cực kỳ đáng yêu, Trác Nhã vội vàng đi đến đón đỡ, cười nói, mau bỏ vào trong lồng nuôi đi, để tránh đứa nhỏ bị lạnh. Không sao. Dì Bạch cười nói, thế cửa của đứa nhỏ này không tầm thường, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cả người lập tức vây lại, tranh nhau ôm lấy Phương Thiên Hùng một cái. Thiên Hùng tuy rằng mới sinh, nhưng không hề có vẻ sợ người lạ, mặc kệ là ai ôm vào lòng, cũng phát ra tiếng khóc như cười vậy, dáng vẻ ngây ngô khả ái, thật sự rất đáng yêu. Nào, để cho ta ôm cháu của ta một cái. Phương Tử Lân cao giọng nói, đỡ lấy Thiên Hùng từ trong vòng tay của Phương Tuyết Di, hôn lên trán của cháu một cái, biểu hiện vô cùng thân thiết. Hạo Vân, đến đây, ôm con của con đi. Trước đó, cả đám người bu lại như kiến, thân làm ba, nhưng ngay cả tay của con mà Phương Hạo Vân cũng chưa được chạm vào. Tiếp lấy đứa nhỏ từ trong tay của Phương Tử Lân, Phương Hạo Vân thân thiết hôn lên khuôn mặt nũng nà của đứa nhỏ một cái, lập tức cười nói, ha ha, tiểu Thiên Hùng, quả nhiên là cực kỳ giống mình. Con của em đương nhiên là giống em rồi. Tạ Mai Nhi đi đến, đón lấy đứa nhỏ vào lòng, nói, em còn không đi xem chị Mỹ Kỳ à, chị ấy mới là công thần đấy. Ừ. Phương Hạo Vân đưa đứa nhỏ qua, lập tức cười nói, giúp em chăm sóc tốt cho Thiên Hùng, em đi xem đại công thần của chúng ta. Trong phòng, sắc mặt của Trương Mỹ Kỳ rất tái nhợt, hậu chứng sau khi sinh có thể thấy rất rõ ràng, có điều, nghĩ đến việc mình đã hạ sinh một đứa con của người đàn ông mình yêu, trong lòng của cô lập tức vui vẻ không thôi. Nhìn thấy Phương Hạo Vân đi vào, cô vội vàng giãy dụ muốn ngồi dậy. Không nên cử động. Phương Hạo Vân đi qua đỡ Trương Mỹ Kỳ, lập tức cầm lấy tay của cô, chân khí nội ra trong cơ thể cũng chậm rãi đi vào trong cơ thể của Trương Mỹ Kỳ, chữa trị những di chứng sau khi sinh giúp cho cô. Thời gian không lâu, hai má vốn tái nhợt cũng đã trở nên hồng hào lại. Tay nhỏ được người đàn ông mình yêu nắm lấy, làm cho Trương Mỹ Kỳ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cô dựa cả thân mình vào trong lòng của Phương Hạo Vân, khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Hạo Vân, em thật tốt. Chị Mỹ Kỳ, cảm ơn chị đã hạ sinh một đứa nhỏ vĩ đại cho em. Phương Hạo Vân hôn một phát lên mặt của Trương Mỹ Kỳ trước mặt của đám đông, làm cho hai má của Trương Mỹ Kỳ đỏ bừng lên, vội vàng dúi đầu vào trong bộ ngực rộng lớn của hắn. Sau một hồi, Phương Hạo Vân mới cười nói, chị Mỹ Kỳ, tố tố nói với em, chị đã đồng ý để cho đứa nhỏ nhận huấn luyện của gia tộc thủ hộ à? Ừ. Trương Mỹ Kỳ cười nói, chị hy vọng con của chúng ta có thể giống như cha của nó, trở thành một anh hùng đỉnh thiên lập địa, thành đại nhân vật. Ừ. Phương Hạo Vân cười nói, chị yên tâm đi, đứa nhỏ sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của em và chị, sau này, nó nhất định sẽ rất có tiền đồ. Nguyệt Như ở xa tận nước Anh sau khi nhận được tin Phương Thiên Hùng ra đời cũng cực kỳ vui mừng, tuy rằng không quen thân với Trương Mỹ Kỳ, nhưng dù sao Thiên Hùng cũng là con của Hạo Vân mà. Thanh Âm thì lại có phản ứng khác, bà lạnh giọng nói, Nguyệt Như, đàn bà khác sinh con với người đàn ông của con vui vẻ cái gì? Mẹ thấy, con cũng nên sớm ngủ chung giường với Hạo Vân đi, sau khi có thai rồi trở về, chỉ khi sinh đứa nhỏ, con mới có thể đạt được lợi ích xác thật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, con mới có được sản nghiệp của gia tộc thủ hộ. Mẹ yên tâm đi, Hạo Vân là dạng người gì con biết rất rõ. Nguyệt Như nói, mặc dù con không sinh đứa nhỏ cho Hạo Vân, nhưng anh ấy sẽ không bỏ rơi con đâu. Con tin tưởng tình cảm của bọn con. Tình cảm. Thanh Âm cười lạnh, nói, con gái, con giống như mẹ năm đó vậy, có một số việc suy nghĩ quá khở dại, cũng là câu nói đó, con quá si mê rồi. Chuyện này không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân rất đông, mặc dù kẻ mạnh như hắn, nhưng cũng không bảo đảm rằng sẽ công bằng với tất cả được. Mẹ có thể khẳng định, giữa mấy đứa thế nào cũng tồn tại mâu thuẫn. Trương Mỹ Kỳ là một người đàn bà thông minh, chỉ có sinh con ra mới là chuyện có bảo đảm tốt nhất. Hơn nữa, cô ta lại sinh đứa con đầu lòng của Tôn giả. Con gái, nghe lời mẹ, con mau chóng đến Hoa Hải đi, mang thai với Hạo Vân. Chờ khi nào con mang thai thì mẹ sẽ đến Hoa Hải đón con về. Mẹ, việc này con sẽ thương lượng với Hạo Vân. Trên thực tế, Nguyệt Như cũng rất muốn mang thai con của Hạo Vân lắm. Được rồi, mẹ chờ tin tức tốt của con. Thanh Âm thúc giục, không bằng bây giờ con liên hệ với Hạo Vân đi. Ừ. Nguyệt Như đáp một tiếng, rồi lập tức gọi điện cho Phương Hạo Vân. Trong điện thoại, cô tỏ vẻ là muốn sinh con. Đúng như dự kiến, Phương Hạo Vân trực tiếp đồng ý. Sau khi cúp điện thoại xong, vẻ mặt của Nguyệt Như liền đầy hưng phấn. Mẹ, Hạo Vân đồng ý rồi. Anh ấy đồng ý cho con một đứa nhỏ. Ngày mai con sẽ lập tức đến Hoa Hải. Không cần chờ ngày mai, bây giờ mẹ lập tức chuẩn bị máy bay cho con. Thanh Âm cười nói, con gái của mẹ, loại chuyện này càng nhanh càng tốt. Dạ, Nguyệt Như đỏ mặt đáp một tiếng. Sau đó, Thanh Âm lập tức gọi điện thoại thu xếp máy bay cho con gái đến Hoa Hải, theo sau còn có một chiếc máy bay chiến đấu. Nhìn thấy chiếc máy bay chở con gái cất cánh, khóe miệng của Thanh Âm hiện lên một nụ cười vui mừng. Con gái ngoan, con nhất định phải nghe lời mẹ, chỉ có như vậy, con mới là người chiến thắng chân chính. Mấy ngày nay, tâm tình của Long Hy Phượng cực kỳ khó chịu. Nhất là sau khi Mộc Nguyệt Dung nói những lời đó với bà xong, trong lòng của bà loạn vô cùng. Mấy ngày nay, bà cũng không chủ động liên hệ với Phương Hạo Vân. Bà phòng trừng rằng Phương Hạo Vân sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Long Hy Phượng không sợ chết, nhưng lại cực kỳ căm ghét cảm giác bây giờ. Lúc giữa trưa, bà đã không thể chịu đựng được sự giày vò, chủ động gọi điện cho Phương Hạo Vân. Sau khi điện thoại được chuyển, âm thanh của Phương Hạo Vân lập tức vang lên. Chị Phượng, có chuyện gì vậy? Có phải là chờ hết kiên nhẫn rồi không? Chị nhất định là nghĩ rằng, có phải em không muốn qua đó giải quyết chị không? Hạo Vân, chị nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm rồi. Có thời gian thì mời em đến đây một chuyến. Chị muốn nói chuyện với em. Long Hy Phượng nói một câu đầy ẩn ý. Có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Được rồi. Phương Hạo Vân trả lời một tiếng, rồi cúp điện thoại. Sau khi cất điện thoại đi, Long Hy Phượng lấy ra một lọ thuốc màu đỏ trong tủ mật mã. Chỉ thấy trên nhãn chai có ghi vài chữ rất nhỏ, ái muội thiên sứ. Đây là một loại độc của Đường Mô, nghe nói là do một thiên tài của Đường Môn, Đường Linh Nhi, tự dùng máu của mình, cùng với 9981 loại thảo dược quý hiếm để chế thành. Nó có thể kích thích sự sa đọa của đàn bà lên mức cực điểm, cũng có thể kích phát tiềm lực của đàn bà. Nếu là một cô gái bình thường dùng, thì có thể đại chiến với cả trăm người đàn ông trên giường, còn nếu là người có luyện võ, thì có thể tăng lực lượng lên gấp mấy chục lần trong nháy mắt, thậm chí là mấy trăm lần luôn. Từ 10 năm trước, Long Hy Phượng đã có được lọ thuốc này rồi. Chỉ là trong những năm gần đây, bà ta luôn tìm kiếm phương pháp hỗ trợ, hy vọng có thể làm giảm tác dụng phụ của nó, chính là hiệu lực làm cho sa đọa của thuốc. Nhưng không hề có kết quả nào cả. Vốn dĩ, bà không tính sử dụng loại thuốc này. Chỉ là bây giờ đã đến cảnh sống chết rồi. Phương Hạo Vân rất có khả năng đến giết bà. Cắn chặt răng, cuối cùng, bà vẫn dùng lọ thuốc ấy. Chỉ trong nháy mắt, công phu của bà đã tăng vọt lên mấy tầng, chân khí nội ra trong cơ thể cũng không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, ý thức của bà cũng dần dần mê man. Cũng may, do không tìm được phương pháp hỗ trợ, nên mấy năm nay, Long Hy Phượng vẫn chuyên cần luyện tập tinh thần lực, cho nên bản tính vẫn chưa hoàn toàn bị sa đọa. Có điều, ái muội thiên sứ đã kích thích toàn bộ dục vọng trong cơ thể của bà ra. Rên nhỏ một tiếng đáng yêu, Long Hy Phượng đưa tay xé rách đồ trên người của mình xuống, bộ ngực sữa lộ ra, hai tay cầm lấy bộ ngực của mình, dùng sức mà xoa nắn, trông có vẻ rất là khiêu khích. Đúng lúc này, Phương Hạo Vân đi đến theo giờ hẹn, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa kia, và thằng em của hắn cũng tự động có phản ứng. Chị Phượng, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hạo Vân thấy hơi kinh ngạc, Long Hy Phượng mặc dù khá dâm, nhưng cũng chưa dâm đến nổi như vậy được. Hắn cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Hạo Vân, lại đây, làm chị đi. Long Hy Phượng cười quyến rũ với Phương Hạo Vân, nói a, Hạo Vân, người ta muốn em, lại đây, làm chết chị đi. Nghe thấy tiếng rên nũng nịu của Long Hy Phượng, Phương Hạo Vân quả thật là không thể chịu nổi. Lửa dục trong cơ thể bùng cháy ầm ầm, sau đó, hắn vội vàng đi đến, đưa tay xoa nắn một cách thô bạo lên bộ ngực sữa của Long Hy Phượng. Dùng sức mà bóp, mà xoa, cảm giác mềm mại thoải mái rất sướng tay. Phương Hạo Vân vừa xoa nắn bộ ngực của Long Hy Phượng, vừa suy nghĩ, trong lòng thầm tính toán, không biết rốt cục là trong cái hồ lô của Long Hy Phượng có bán thuốc gì nữa. Hạo Vân, em làm người ta thoải mái quá, dưới tác dụng của ái muội thiên sứ, Long Hy Phượng đã hoàn toàn trở thành một dâm phụ đúng nghĩa của dâm phụ. Bây giờ, trong đầu của bà chỉ còn một tia tỉnh táo. Mục đích của bà chính là muốn hút sạch công lực của Phương Hạo Vân, đến lúc đó, bà sẽ là thiên hạ đệ nhất, tất cả đàn ông sẽ là của bà. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của Long Hy Phượng đều tràn ngập sự hấp dẫn vô cùng, quyến rũ hấp dẫn đến nổi làm cho tâm tình của Phương Hạo Vân trở nên bùng cháy. Dần dần, con mắt của hắn thậm chí còn xuất hiện một vẻ mê mang. Hạo Vân, nếu em làm chị tốt, thì chị sẽ cho em thêm một chút thời gian. Long Hy Phượng rõ ràng vẫn chưa mất đi bản tính một cách hoàn toàn. Bà dường như cũng không muốn lập tức hút khô hắn, mà còn tính hưởng thụ trước rồi mới hút sau. Thiếu chút nữa là tiêu, Phương Hạo Vân âm thầm vận tịnh thế tử viêm. Ổn định lại tâm tình, ý thức nhanh chóng khôi phục lại. Giờ phút này, hắn cũng đã nhìn rõ ra mục đích của Long Hy Phượng. Chỉ là hắn không rõ ràng, không biết Long Hy Phượng rốt cục đã dùng cái gì mà tự nhiên lại trở nên dâm đãng thế này, dụ dỗ cả hắn. Hạo Vân, hôn chị đi. Long Hy Phượng rên rỉ, cái miệng nhỏ hôn lên, nhắm ngay miệng của Phương Hạo Vân mà hôn. Tuy rằng không biết rõ tình huống của Long Hy Phượng, nhưng bây giờ Phương Hạo Vân cũng không sợ, đưa miệng tiếp hôn với Long Hy Phượng, đưa đầu lưỡi vào trong cái miệng anh đào của bà. Nhẹ nhàng mà khiêu khích cái lưỡi thơm tho của Long Hy Phượng. Dục vọng nguyên thủy trong cơ thể của Long Hy Phượng vốn đã được kích thích rồi, bây giờ lại bị khiêu khích thế này, đương nhiên là không chịu nổi nữa. Bà mạnh mẽ ôm lấy cổ của Phương Hạo Vân, để cho hắn đặt mình xuống dưới thân, sốt ruột nói, Hạo Vân, chị Phượng không chịu nổi nữa, muốn em làm chị. Nói xong, bàn tay trắng nõn của bà chủ động xé quần áo trên người của Phương Hạo Vân ra, đem bộ ngực sung mãn cực độ của mình ép lên, đè chặt vào ngực của hắn. Yên tâm, em sẽ làm cho chị thích thú. Phương Hạo Vân cười nói. Hạo Vân, miệng của em trừ việc nói chuyện, không biết làm chuyện khác nữa hay sao? Không đợi Phương Hạo Vân nói xong, Long Hy Phượng đã hơi cử động thân hình, đưa một bên ngực sung mãn lấp lấy cái miệng của hắn. Phương Hạo Vân đương nhiên là không khách khí rồi, đem nụ hoa đỏ sẫm như an đào mút vào trong miệng, dùng sức mà khiêu khích. Long Hy Phượng lập tức nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng rên rỉ nói, dùng sức một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.